Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557. Chương 557. Lão già họm hẹm có chút đồ vật. Một canh, nghe được Dương Chân mà nói, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, cùng nhau khiếp sợ. Dương Chân nguyên lai là vì muốn cứu lão thành chủ, lúc này mới tới Sơn Hà Thành, không nghĩ tới lại bị như vậy đối đãi. Cái này thật đúng là hoang đường. May mắn Dương Chân phúc lớn mạng lớn, đổi lại mặt khác một cái độ kiếp kỳ mà nói, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Nếu như Dương Chân chết ở chỗ này, ta Sơn Hà Thành chẳng phải là trở thành trong mắt thế nhân trò cười, lấy oán trả ơn hỗn đản rồi. Đều do Quách Kính tên hỗn đản này, người thật là tốt không làm, nhất định phải làm lấy oán trả ơn súc sinh. Dạng này hãm hại người sự tình đều làm ra được, làm thật là đáng chết. Phế bỏ tu vi sau đó, hắn liền cách cái chết không xa. Người tu sĩ nào còn không có mấy người cừu nhân? Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân. Không biết ai bỗng nhiên chửi ầm lên, mẹ hắn vãi trưởng, ghê tởm nhất chính là cái kia Thiên Tuyền Thánh Địa Phương Trung Kiên, vậy mà muốn đến như vậy ác độc tính toán để hãm hại Dương Chân. Không được, lão tử cái thứ nhất nhìn không được. Thiên Tuyết Thánh Vực đại hội đúng a, lão tử ngược lại là muốn, những thánh địa này đến cùng càn rỡ đến trình độ nào? Đúng đấy, không phải liền là ngủ say vạn năm một số người sao? Thật coi chúng ta Bắc tự không người nào, đây là cỡ nào phách lối người mới có thể làm ra sự tình. Lại muốn bắt đi Phùng cô nương, tại hạ là một vạn cái đều không đáp ứng. Nhìn thấy đám người lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Dương Chân ngược lại là sững sờ, không có nghĩ tới những người này vậy mà như thế cùng chung mối thù. Chư vị, Dương Chân khoát tay áo nói ra, chư vị tâm ý bản, tại hạ Dương Chân tâm lĩnh, chỉ là Thiên Tuyết Thánh Vực đại hội thật sự là quá mức nguy hiểm. Nghe nói lần này Thiên Tuyết Thánh Vực trên đại hội, những thánh địa này cùng cổ tộc người toan tính quá lớn, nói không chừng sẽ gây nguy hiểm đến chư vị sinh mệnh an nguy. Nghĩ cách cứu viện Phùng cô nương chuyện này, liền giao cho Dương Mỗ một người đi làm tốt. Nếu như ta bất hạnh bỏ mình, xin đem tại hạ thi thể tìm trở về, đưa đến hoa sen hương ao nước canh rạch thôn. Tại hạ chính là ở dưới Cửu Tuyền, cũng sẽ cảm kích chư vị. Nghe được Dương Chân nói như thế, đám người chẳng những không có bình tĩnh trở lại, ngược lại càng cho hơi vào hơn phẫn. Nhìn xem, các người nhìn xem, cái gì gọi là đại nghĩa? Đây mới thật sự là đại nghĩa. Dương Chân, mặc kệ cái khác người làm sao truyền ngôn, dù sao lão tử chỉ tin tưởng tại hạ nhìn thấy. Lão tử bội phục đích xác rất ít người. Ngươi tính một cái, đúng đấy, ngươi yên tâm, Dương Chân. Ngươi nếu là bị Thiên Tuyền Thánh Địa cùng cái kia người của Thiên Tuyết Thánh Vực nhằm vào, tại hạ cái thứ nhất không đáp ứng. Mặc dù tại hạ không bằng những thánh địa này truyền nhân tu vi cao, thế nhưng là có thể kéo kế tiếp tính một cái, giết chết hai cái lão tử liền không lỗ. Ta Sơn Hà Thành tu sĩ há có sợ phiền phức đạo lý. Mọi người liều mạng với bọn hắn, cứu trở về Phùng cô nương, bảo hộ Dương Chân đạo hữu. Lão thành chủ đối với chúng ta ân trọng như núi, bây giờ Phùng cô nương thế mà bị Phương Trung Kiên tên hỗn đản này bắt đi, nói cái gì cũng không thể bỏ qua hắn. Liền xem như Thiên Tuyền Thánh Địa thì phải làm thế nào đây? Lão tử giết liền là người của Thiên Tuyền Thánh Địa. Tiện mèo trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một đám hăng hái đám người, tự lẩm bẩm, điên rồi. Đám người này đều điên rồi. Mẹ nó, đây là thế đạo gì a? Thế mà còn có người chủ động gánh sự tình. Dương Chân lườm tiện mèo một chút, bĩu môi nói ra, ngươi một con tiện mèo biết cái gì? Cái này kêu cái gì? Cái này gọi công đạo tự tại lòng người. một trận nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cười to truyền đến. Phùng Cảnh Đồ cười ha ha, nói ra, tốt một cái công đạo tự tại lòng người. Dương huynh đệ yên tâm, ngươi lần này đi Thiên Tuyết Thánh vực là vì nghĩ cách cứu viện tiểu muội. Cho dù không có chuyện này, chỉ dựa vào ngươi một câu công đạo tự tại lòng người, Phùng Mỗ liền ủng hộ đến cùng. Sơn Hà Thành đám người mặc dù tu vi đều không cao, đáng ngưỡng mộ tại lòng người đủ. Phùng Mỗ ở bên ngoài còn có chút giao tình, đến lúc đó sẽ thuyết phục bọn hắn trợ Dương huynh đệ một chút sức lực. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vội vàng khoát tay nói ra, không được, cái này tuyệt đối không được a, ngươi có thể để bao nhiêu người đến? Phùng Cảnh Đồ sững sờ, vừa cười vừa nói, Phùng Mỗ mặt mũi hơi có ít ỏi, nếu như lấy ra ra danh nghĩa, đại thừa kỳ tiền bối hẳn là có mấy cái. Ai ôi, Dương Chân con mắt thật sáng lên, đây là niềm vui ngoài ý muốn a. Xem ra Phùng lão gia tử này trên giang hồ địa vị thật đúng là không nhỏ. Đại thừa kỳ cường đại gia hỏa đều có thể hao ra mấy cái tới. Mà lại nghe Phùng Cảnh Đồ dáng vẻ, đây là dễ dàng liền sẽ đáp ứng. Lại thêm hiểu lấy động tình lấy để ý những cái kia, chẳng phải là càng nhiều. Dương Chân xoa xoa đôi bàn tay, vung tay lên, nói ra, nói đùa cái gì. Bản tao thánh muốn xông vào này Thiên Tuyết Thánh vực đại hội, còn cần những này tiền bối ra mặt. Bản tao thánh một người toàn đều làm tốt rồi. Chúng ta hay là trước Phùng lão gia tử thương thế đi. Nhấc lên Phùng lão gia tử thương thế, Phùng Cảnh Đồ liền một trận ai thanh thở dài. Sầu mi khổ kiểm phất phất tay để cho người ta đem ngay cả lời đều không nói được Phùng công tử khiêng đi. Khổ vừa nói, nói lên chuyện này đến, ngược lại là cùng thiên địa biến hóa có quan hệ. Gia gia thương là lần trước thiên địa chân nguyên bỗng nhiên bạo tăng thời điểm sinh ra. Lúc tu luyện không biết vì cái gì, bỗng nhiên sấm sét giữa trời quang, giữa không trung bộc phát ra một cỗ kinh khủng màu cam lôi đình. Nếu như không phải gia gia xem thời cơ được nhanh, né ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Sơn Hà Thành đều sẽ bị cái kia kinh khủng lôi đình cho hủy đi. Dương Chân nghe được, lập tức mở to hai mắt nhìn, nói ra, lần trước, chân nguyên bộc phát, mẹ nó, lần trước chân nguyên bộc phát chẳng phải là hắn trong lúc vô tình tại Đông Hải mở ra thiên địa gông xiềng một lần kia. Đây cũng là sai lầm. Nguyên lai Phùng lão gia tử thương cùng hắn còn có như vậy thiên ti vạn lũ một chút quan hệ. Mặc dù Dương Chân một điểm lòng áy náy đều không có, bất quá chuyện này hay là chớ nói ra ngoài, thâm tàng công cùng tên đi. Đây cũng là nhân quả tuần hoàn, bởi vì Dương Chân trong lúc vô tình mở ra thiên địa gông xiềng, đưa đến Phùng lão gia tử tại lúc tu luyện gặp sét đánh thụ thương. Dưới cơ duyên xảo hợp, quanh đi quẩn lại, Dương Chân lại tới cứu tính mạng của hắn. Cái này đặc biệt mẹ kêu cái gì sự tình a? Mắt thấy Dương Chân bị Phùng Cảnh Đồ đưa vào Phùng gia, đám người mặc dù trong lòng hiếu kỳ giống như là mèo bắt một dạng, lại cũng chỉ có thể khô cứng ba chờ ở bên ngoài lấy. Mà dọc theo con đường này, Dương Chân thế mà biết được Phùng lão gia tử thương liền xem như hắc sa cũng vô pháp chữa cho tốt. Đây cũng là có chút để Dương Chân bó tay luống cuống. Bất quá mặc dù trong lòng có chút hoảng được ép một cái, Dương Chân trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Chuyện trùng hợp như vậy đều phát sinh, nếu như Dương Chân trị không hết Phùng lão gia tử bệnh, cái kia lão thiên gia chẳng phải là đang đánh mình mặt. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh. Tiểu muội cũng là quan tâm gia gia thương thế, quan tâm sẽ bị loạn a. Tiểu muội cùng Quách Kính bọn người tiến vào Sơn Hà Di chỉ thời điểm, hắc sa thu mua một chuyện kỳ thật đã có chút đầu mục. Chỉ là đây hết thảy đều là mệnh số. Gia gia nói tiểu muội nên có này một kiếp, Dương Trần hơi kinh ngạc nhìn xem Phùng Cảnh Đồ. Kinh ngạc hỏi, Phùng lão gia tử thế mà tính ra tới. Cái này có chút kinh khủng a. Lão đầu này có chút đồ vật. Phùng Cảnh Đồ cười khổ một tiếng. Đó là 3 năm trước đây sự tình. Mặc dù tính ra đến, nhưng là không cách nào minh xác đến cùng là chuyện gì. Càng không biết lúc nào, không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, đến cùng hay là phát sinh. Dương Trần nghe vậy đối Phùng lão gia tử này càng phát tò mò. Đám người đi đến Phùng lão gia tử tu dưỡng địa phương. Dương Trần lập tức vì một trong cứ thế, cầu nhỏ nước chảy, phòng trúc đình nghỉ mát, vân khí lượn lờ ở giữa. Không nghĩ đi vào trong, còn có như vậy phong cảnh tú mỹ một chỗ. Trên đường đi vừa nghỉ, Dương Trần càng phát cảm thấy Phùng lão gia tử này không đơn giản. Riêng là phần này tâm tính, cũng đủ để vượt qua Dương Trần thấy qua tất cả mọi người. Làm Dương Trần rảo bước tiến lên Phùng lão gia tử giường nằm chỗ. Nhìn thấy nằm ở trên giường Phùng lão gia tử lúc, lập tức hít vào một hơi. Kém chút mở miệng chửi mẹ, cái này còn là người sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.